Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, tụ tập hỗ thành phố. Internet trên, một cái video tại thế giới các nước các đại video trên website lấy một loại khó có thể tưởng tượng. Tốc độ truyền bá, ác ma, cái này là ác ma. Quá đáng sợ, đây chính là hơn 10 đầu người sống sờ sờ mạng a. Liền như vậy bị cái kia cự trùng ăn. Căn cứ ta tính toán, điều này phi thiên cự trùng hình thể ít nhất dài đến 50 mét. Đường kính 14 mét. Titan cự mãng ở trước mặt nó cũng chỉ là một cái tiểu con lươn. PS, trên thế giới không có khả năng có đáng sợ như vậy quái vật. Con quái vật này không có có cánh. Căn bản không có khả năng bay ở trên trời. Đây tuyệt đối là PS. Ta cũng không tin. Xít, đó là Âu bên trong lôi. Ta hiền lành hàng xóm. Hắn bị cự trùng ăn. Người hàng xóm, gạt quỷ hả đi. Thượng đế tại trừng phạt nhân loại. Video này là thực sự. Tại chúng ta bên này, đã xuất hiện rất nhiều không biết dã thú. Chính phủ nói là ô nhiễm hạt nhân. Quỷ mới tin. Việt Nam cộng 1, Hàn Quốc cộng 2, Đại Châu Phi cộng 3456, cả thế giới. Đều vì vậy video xuất hiện mà hiện ra một loại hoảng loạn tâm tình. Lại liên nghĩ đến thân mình bên xuất hiện những thứ kia biến dị dã thú. Thế giới các nước bạn trên mạng càng thêm kinh hãi rồi. Nhất là châu Phi đám bạn trên mạng. Tại nhắn lại trong kèm theo ảnh chụp màn hình. Càng làm cho toàn thế giới kinh hoàng. Trong đó có một tấm thiếp đồ. Hình ảnh bối cảnh là ở châu Phi trên đại thảo nguyên. Mấy trăm con toàn thân đen nhánh to sư tử đem một nhánh bò rừng tộc quần vây quanh. Trong đàn sư tử, thậm chí xuất hiện một cái mọc ba cái đầu sư tử sư vương. Bò lổm ngổm tại khô héo trên bãi cỏ. Vương khí dâng trào. Ba đầu sư vương hình thể ít nhất đạt tới 15 mét. Để cho người nội tâm hoảng sợ. Cự trùng công kích tàu chở hàng trong video truyền không bao lâu. Liền rối rít biến mất. Chính phủ các nước cũng vội vàng tổ chức buổi họp báo. Tỏ vẻ trong video hình ảnh chẳng qua là điện ảnh đặc hiệu. Mà tuyên bố video người cũng đã bị bắt. Mặc dù chính phủ các nước đều đang cố gắng muốn tiêu trừ video mang tới khủng hoảng. Nhưng hốt hoảng hạt giống đã tại thế giới các nước dân trên mạng trong lòng gieo xuống. Là lấy, internet trên, hoàn toàn đại loạn, thực tế trong xã hội. Quá mức thậm chí đã có người bắt đầu ở tranh đoạt đủ loại sinh hoạt vật liệu. Để phòng bị ngay tận thế đến, hỗ thành phố, thế giới lung tung không có cho Trần Lâm tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vẻn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, Trần Lâm liền dẫn ba cái tiểu yêu tinh đi tới hỗ thành phố. Trời cao, trong tầng mây, Trần Lâm nhìn chăm chú phương xa mặt biển, biển khơi tình tiết phức tạp, sóng lớn từ từ, đem mặt trời chói chan dương quang cắt chém thành từng cái xinh đẹp mảnh vàng vụn. Bờ biển trên bờ cát, tụ tập rậm rạp chằng chịt đám người, hưởng thụ khốc ngày mát mẻ. Onini nói, chủ nhân, có muốn hay không chúng ta tách ra đi tìm cái con kia tà ma? Không cần, Trần Lâm khoát tay một cái, dứt lời, hắn buông ra tiên thức, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm bên trong hết thảy. Tại hắn tiên thức bên dưới, ba cái tiểu yêu tinh cũng cảm ứng được trên người hắn cái kia lộ ra đáng sợ uy áp. Chủ nhân thực lực càng ngày càng lớn mạnh rồi. Ba cái tiểu yêu tinh hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít lộ ra nét mừng. Các nàng cùng Trần Lâm là nhất thể. Trần Lâm thực lực cường đại. Các nàng tự nhiên cao hứng. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trần Lâm đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút kinh ngạc. Onini nghi ngờ nói, chủ nhân, ai tới? Trần Lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt đột nhiên vọng hướng bắc phương chân trời. Ở cái hướng kia, hắn cảm ứng được bốn đạo khí tức. Trong đó có ba cái khí tức cực kỳ cường hãn. Tốc độ cũng phi thường nhanh. Nhấp nháy chính là mười mấy dặm. Nhân loại trí cường giả. Ba cái tiểu yêu tinh cũng cảm ứng được. Sắc mặt nghiêm túc lên. Ngoài mấy chục thước, hư không nứt ra. Từ trong liên tiếp đi ra bốn thân ảnh. chính là kinh thành trong Tứ Hợp Viện Trung Long Mộc Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, Chí Thượng Thiền Sư cùng Thải Vân Tiên Tử. Trần Lâm cười nói, các vị đạo hữu tới thật là không từ từ đã. Trần Lâm, Long Mộc Thượng Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Chí Thượng Thiền Sư cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng là một mặt rung động. Bởi vì bọn họ ba người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Trên người Trần Lâm cái kia uy áp cường đại. Thậm chí không so với bọn hắn nhỏ yếu. Yêu tinh Liệp Vương. Đùa. Hắn cũng chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi yêu tinh Liệp Vương. Quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày. Người thật sự là Trần Lâm. Long Mộc Thượng Tiên một lần nữa hỏi. Ngữ khí cũng biến thành cực kỳ trịnh trọng. Trần Lâm cười nói. Tiền bối là. Long Mộc Thượng Tiên nói. Lão Phu Long Hành Tông Long Mộc Đạo Nhân. Trần Lâm bừng tỉnh. Cười nói. Nguyên lai là Long Mộc Thượng Tiên. Thất kính thất kính. Ngày đó Hồng Diệp Thượng Nhân cản ta đường đi. Ta quả thực bất đắc dĩ mới đem chém chết. Đến nay hối hận không thôi. Long Mộc Thượng Tiên mặt tối sầm. Rất khó chịu nhìn lấy Trần Lâm. Hắn cũng không tin Trần Lâm chuyện hoang đường. Nếu hối hận, làm sao một mặt nụ cười mà không có chút nào áy náy. Bất quá, đang cảm thụ đến Trần Lâm cái kiêu uy áp cường đại sau, Long Mộc Thượng Tiên trong lòng đối với Trần Lâm oán hận cũng dần dần đánh tan. Nói cho cùng, hắn vì Hồng Diệp Thượng Nhân báo thù mục đích, không phải là muốn đoạt lấy trên tay Trần Lâm Sơn Hà Kiếm. Bây giờ Trần Lâm đã là yêu tinh Liệp Vương, sau lưng lại đứng yên một cái đồng dạng cũng là yêu tinh Liệp Vương Trần Đạo Thiên. Nhất tộc đôi vương, lực lượng cường đại như vậy đủ để cho hắn bỏ đi trong lòng tham niệm. Đắc tội hai cái yêu tinh Liệp Vương, chỉ là một cái đã người chết báo thù. Đúng là ngu, nghĩ như vậy, trên mặt Long Mộc Thượng Tiên cũng lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nói, sự tình đã qua, không đề cập tới cũng được. Lão Phu Thành đạo hữu giới thiệu một chút, vị này là Chí Thượng Thiền Sư, Tát Già Tông Cao Tăng, Phật Pháp Vô Biên, Ngà Mễ Tha Phật. Trên mặt Hòa Thượng mập khiếp sợ biểu tình thu lại, lộ ra tiện tiện nụ cười, lại hướng Trần Lâm hành một cái Phật lễ, nói, Bần Tăng tới còn, gặp qua đạo hữu, xin chào Thiền Sư. Trần Lâm cũng là đáp lễ lại, ngay sau đó. Ánh mắt của hắn rơi vào chống gậy bà lão trên người. Thầm nói, vị này chắc là Hàn Nguyệt Tiên Tử. Quả nhiên, liền nghe Long Mộc Thượng Tiên nói. Vị này là Hàn Nguyệt Tiên Tử. Linh tu giới cao cấp nhất tán tu. Tán tu, Trần Lâm trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng Hàn Nguyệt Tiên Tử xuất từ linh tu thánh địa. Không nghĩ tới lại là không có rể không bèo tán tu. Lấy tán tu chi thân bước vào ngự thiên cảnh, có thể thấy Hàn Nguyệt Tiên Tử thiên phú và vận mạng có kinh người dường nào. Trần Lâm nói, vãn bối ở trong nhà có nghe tằng tổ phụ nhắc lên Hàn Nguyệt tiền bối đại danh. Bây giờ nhìn thấy, quả thật vãn bối may mắn. Hàn Nguyệt Tiên Tử mặt không cảm giác quét hắn một cái. Trần Đạo Thiên nhắc qua với ngươi ta. Đúng thế, Trần Lâm rất là nghiêm túc gật đầu. Quả thực nhắc qua. Ngay tại một phút đồng hồ trước, trên mặt Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng dần dần hòa tan. Hướng hắn gật đầu một cái, nói, người rất không tồi, tuổi còn trẻ cũng đã là yêu tinh Liệp Vương, tương lai địa cầu là thiên hạ của ngươi. Trần Lâm cười nói, tiền bối quá khen, địa cầu tương lai thuộc về chúng ta nhân loại. Biểu tình của Hàn Nguyệt Tiên Tử càng thêm nhu hòa, nói, Trần Đạo Thiên tại sao không có đi? Trần Lâm nói, tăng tổ phụ có chuyện trì hoãn, cho nên để cho vãn bối tới lấy giúp các vị giúp một tay. Hàn Nguyệt Tiên Tử gật đầu, chờ lát nữa coi chừng một chút, cái kia dị giới sinh vật thực lực rất mạnh. Tiểu yêu tinh Onini bĩu môi nói, chủ nhân nhà ta một người liền giết chết Ngự Long Tông chí cường giả. Chính là một cái trung cấp tà ma, ở đâu là chủ nhân nhà ta đối thủ. Bốn người đều là cả kinh. Ngự Long Tông chí cường giả, nhưng không phải là tu vi cao đạt ngự thiên cảnh hậu kỳ Thiên Âu Thượng Tiên sao? Thiên Âu Thượng Tiên lại là bị Trần Lâm tự tay đánh chết. Truyền ra ngoài nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ linh tu giới. Bởi vì trong tin đồn Thiên Âu Thượng Tiên là chết ở Trần Lâm cùng Trần Đạo Thiên dưới sự liên thủ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.